Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, bi kịch gió đi liệt. 6 càng cầu đặt mua, gốc thư thư, bạch tỷ tỷ, Trang Thanh Sương hô một tiếng, thoáng cái liền chạy tới, đem Dương Tranh cho vứt ở sau lưng. Đối với cái này, Dương Tranh chỉ có thể bó tay cười một tiếng. Nữ nhân này chạy nhanh như vậy, liền không cảm thấy nàng trước ngực là rất lớn gánh chịu sao? Vẫn là nói võ lâm thế giới nữ tử, tu luyện nội lực, có thể dùng nội lực đem này trước ngực vật cho nâng lên tới. Thanh Sương, ngươi tới, Đêm Nguyệt cô nương không có đến sao? Cốc Thiến Liên cùng Bạch Tố Thơm, hai nữ thấy được Trang Thanh Sương đều là cười một tiếng. Trong chớp nhoáng này, ba cái đại mỹ nhân hợp thành một đảo vô cùng tịnh lệ phong cảnh, trong nháy mắt liền thành toàn bộ Tửu Lâu hai tầng tiêu điểm. Không ít người trong giang hồ đều nhìn về bên này lấy, ba cái đại mỹ nhân, cái này nếu là đều có thể cưới, này nên là bực nào hạnh phúc a. Cũng có người chú ý tới Dương Tranh, lông mày hơi nhíu lại. Tiếp theo giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt bỗng nhiên một biến, vội vàng thu hồi ánh mắt, không còn nhìn về bên này, sợ Dương Tranh một đao đem hắn chém tựa như. Gốc thư thư, bạch tỷ tỷ, các ngươi không là đang tìm song tu phủ sao? Tới, tìm ra hỏa này liền được. Trang Thanh Sương lúc này rốt cuộc nhớ tới Dương Tranh, này mắt to ngập nước ngang Dương Tranh một cái nói. A, Cốc Thiến Liên hô nhỏ một tiếng, lại bắt đầu đánh giá Dương Tranh, trong mắt đầy là hiếu kỳ, vị công tử này là, Bạch Tố Thơm nhẹ giọng nói, có chút không xác định, cái này ra hỏa chính là các ngươi song tu phủ chiêu tế a. Trang Thanh Sương mở miệng liền nói, thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng là thanh thúy có lực. Cái này Thiên Hương Lâu lầu hai không ít người đều nghe rõ ràng. A, Tà Đế Dương Tranh, là hắn, Đại Tùy Thiên Tử, Tà Đế Dương Tranh, hắn vậy mà tới Hàng Châu. Thành Hàng Châu thế nhưng là Đại Minh Vương triều địa bàn. Chẳng lẽ, hắn cũng là Tạ Tốn trong miệng này đồ long đao mà tới. Trong nháy mắt, Dương Tranh liền thành tuyệt đối tiêu điểm. Danh tiếng lấn át ba cái đại mỹ nhân. Không có cách nào, Tà Đế Dương Tranh danh tiếng quá lớn. Không chỉ là giang hồ trên Tà Đế, vẫn là Đại Tùy Thiên Tử. Dùng lực lượng một người đánh lui 18 lộ phản vương Vương Yết Kiến Thiên Tử. Mà còn, trong truyền thuyết, Tà Đế Dương Tranh còn cùng có đương thời đệ nhất nhân danh xưng bàng ban đánh hòa nhau. Không đúng, Thiên Cơ Lâu kỳ mới nhất, giang hồ bí văn, nói là Tà Đế Dương Tranh với mấy ngày trước tại Mông Cổ Vương Đình cùng bàng ban nhất chiến. Thắng bàng ban một tay, cũng liền là nói Tà Đế Dương Tranh mới là chân chính đương thời đệ nhất nhân. Đương thời đệ nhất nhân, vậy mà giờ phút này liền tại cái này Tửu Lâu trên. Ở trước mắt, hô, không ít người thật sâu hít hơi, trong lúc nhất thời Tửu Lâu trên không khí có chút kiềm nén. Đặc biệt là người trong giang hồ, giờ phút này càng là liền đại khí cũng không dám ra một cái. Nghe đồn rằng, Tà Đế Dương Tranh giết lên người tới, là trực tiếp đem người cho đánh hôi phi yên diệt, cặn bã đều không còn. A, ngươi liền là tiểu thư phu quân. Cốc Thiến Liên kinh hô một tiếng. Nàng trong miệng tiểu thư liền là Cốc Tư Tiên, Tà Đế Dương Tranh, Đại Tùy Thiên Tử, tiểu tỷ phu quân. Bạch Tố Thơm cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng cùng Cốc Thiến Liên hai người tại mấy tháng trước liền chịu xong tu phu nhân mệnh, đi Dược Vương Cốc cầu một mực linh dược, gần nhất mới từ Dược Vương Cốc bên trong ra tới. Chỉ là vừa ra tới, song tu phủ liền hư không tiêu thất. Chỉ biết là Tà Đế Dương Tranh là tiểu thư phu quân, từ khi song tu phủ chọn rể một chuyện sau, song tu phủ liền hư không tiêu thất, hai nữ vốn là nghĩ bắc trên, đi Đại Tùy Vương triều tìm Tà Đế Dương Tranh. Bất quá trước đó đã đi qua một lần, kém một điểm mất mạng. Cái này mới cùng Trang Thanh Sương ước định, tại Hàng Châu gặp mặt, lại cùng nhau bắc trên. Giờ phút này, Trang Thanh Sương cũng là nhìn xem Dương Tranh, cảm thấy Dương Tranh đột nhiên thuận mắt không ít. Trên thực tế, nàng là vụng trộm chạy ra. Cha nàng Tây Ninh kiếm phái trưởng môn Trang Trích nội dung chính để cho nàng đi tiếp cận Yến Vương. Muốn để cho nàng gả cho Yến Vương, nàng không từ, liền tìm một cơ hội, vụng trộm chạy ra. Nàng ý nghĩ ngược lại là đơn giản, đi Đại Tùy cảnh nội. Này Đại Tùy thế nhưng là Tà Đế thiên hạ, bản thân ba ba tự nhiên cũng không dám tùy tiện đến tìm mình. Không nghĩ tới, tại đến Hàng Châu trên đường, liền gặp Dương Tranh, mà lại còn bị Dương Tranh cứu một mạng. Trang Thanh Sương mặt ngoài trên đối Dương Tranh có điểm khó chịu. Kỳ thật trong lòng đối Dương Tranh là rất có hảo cảm. Dù sao cái này Dương Tranh, dáng dấp là anh võ bất phàm, khí vũ hiên ngang, cùng Hư Đêm Nguyệt tỉ tỉ trong miệng cái kia thô kệch mãng phu hoàn toàn khác biệt. Trọng yếu nhất một điểm, Tà Đế Dương Tranh tuổi không lớn lắm, nhiều nhất 20, so với kia Yến Vương Chu Lệ nhưng muốn trẻ tuổi hơn. Bản cô nương liền là gả cho cái sắc này lang, cũng sẽ không gả cho Yến Vương a. Trang Thanh Sương trong lòng một thở dài, giống như đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì giang hồ trên nhiều như vậy mỹ nhân, đều sẽ bị Tà Đế cái sắc này lang cho bắt làm tù binh. Cái này ra hỏa trên thân, có một cỗ không giống với bình thường nam tử khí tức a. Hai vị cô nương cũng là song tu người trong phủ. Dương Tranh mỉm cười, tới cái biết còn hỏi, Dương công tử, ta cùng với Làm Thơm tỷ đều là tiểu thư tỷ nữ. Không biết tiểu thư giờ phút này người ở chỗ nào, còn mời Dương công tử báo cho. Cốc Thiến Liên nhìn Bạch Tố Thơm một cái, đối Dương Tranh nói, thì ra là thế, hai vị cô nương muốn gặp Tư Thế Tiên, cùng ta tùy ý đến một chỗ an tĩnh liền có thể. Hai vị cô nương yên tâm, song tu phủ cũng không phải hư không tiêu thất, song tu phủ cũng là hoàn hảo không tổn hại. Dương Tranh nói, Cốc Tư Tiên cũng tốt, song tu phủ cũng được, đều tại Tà Đế trong động thiên, tự nhiên là hoàn hảo không tổn hại. Cốc Thiến Liên cùng Bạch Tố Thơm hai nữ, đều là nhất đẳng đại mỹ nhân, lại cùng Cốc Tư Tiên tình như tỉ muội, tự nhiên nên thu vào Tà Đế động thiên bên trong a. Còn mời Dương công tử dẫn đường. Cốc Thiến Liên nở nụ cười xinh đẹp nói, tốt. Dương Tranh gật đầu, nhìn Bạch Tố Thơm một cái, lại nhìn về phía Trang Thanh Sương, cho Trang Thanh Sương một cái ánh mắt. Trang Thanh Sương khẽ hừ một tiếng, rời đi ánh mắt. Dương Tranh trong lòng khẽ gật đầu một cái, xoay người liền chuẩn bị tại Thiên Hương lâu mướn một độc lập sân nhỏ. Xinh đẹp sen, Làm Thơm, là các ngươi. Cũng là lúc này, cửa thang lầu kia đi tới một người, mở miệng liền hô ra tới. Ân, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nhìn xem tới người dáng người tu thành, một thân áo dài, mặt như đao gọt, cực kỳ cứng rắn, phía sau lưng cõng một cây trường thương, xem xét liền không phải là phàm vật. Cái này người toàn thân trên dưới phát ra một cỗ anh khí, cho người một loại cực kỳ bất phàm cảm giác. Phong công tử, Cốc Thiến Liên kêu một tiếng, bất quá sau một khắc liền đình chỉ, mà là cùng Bạch Tố Thơm cùng đi đến Dương Tranh bên người. Nguyên lai, anh tuấn bất phàm nam tử, liền là gió đi liệt, xinh đẹp sen, Làm Thơm, vị này là. Gió đi liệt nhìn thấy Cốc Thiến Liên cùng Bạch Tố Thơm phản ứng, trong lòng có một cỗ dự cảm không tốt. Mặc dù hắn cùng với hai nữ không có gì thực chất quan hệ, bất quá trước đó từng đã giúp hai nữ một lần, đối hai nữ đều có ái mộ biểu tình. Lần này tới Hàng Châu, cũng là chuyên môn tới tìm hai nữ, muốn tiến lên một bước phát triển. lại không nghĩ rằng, vị này là Dương công tử, là tiểu thư phu quân. Bạch Tố Thơm mở miệng, giới thiệu nói, ta đế Dương Tranh. Gió Đi Liệt nghe xong, sắc mặt tức khắc đại biến, toàn bộ nhân khí thế một thu, tiếp theo ầm vang bạo phát, giống như một đầu mãnh hổ tập trung vào Dương Tranh. Nguyên lai là tà dị môn thiếu chủ Gió Đi Liệt, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, trong nháy mắt liền đem Gió Đi Liệt trên thân cỗ kia mãnh hổ khí thế cho hóa giải. Hắn đối bên người hai nữ nói, đi đi, đi gặp Tư Thế Tiên. Nói thôi, liền từ Gió Đi Liệt bên người lướt qua. Là, Khốc Thiến Liên cùng Bạch Tố Thơm hai nữ đáp lại một tiếng, cũng từ Gió Đi Liệt bên người đi qua. Chỉ là hai nữ đi qua lúc, Gió Đi Liệt cầm chặt trường thương tay, rõ ràng chấn động một cái. Thú vị, Trang Thanh Sương nhìn một chút Gió Đi Liệt, cười khẽ một tiếng, cũng đi theo. Tà đế Dương Tranh, đợi Dương Tranh cùng ba nữ rời đi, Gió Đi Liệt mới xoay người qua, nhìn chằm chằm cửa thang lầu kia, trong mắt có một cỗ thật sâu không phục. Nhưng mà, mới vừa hắn lúc đầu có cơ hội xuất thủ, thế nhưng là đối mặt tà đế Dương Tranh lúc, chính hắn khiếp đảm, chỉ là một cái ánh mắt, Gió Đi Liệt liền biết. Cho dù là hắn học được sư tôn Lệ Nhược Hải 10 tầng thương pháp, cũng không khả năng này tà đế Dương Tranh đối thủ. Tà đế Dương Tranh, võ đạo tu vi so sư tôn cao ra chí ít 2 cái cảnh giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.